Siêu cấp thần long, chương 28, Kim Bì, góc truyện audio.com, chấm, ta chỉ vô sỉ với lão bà của mình. Hắn cười ta nói sau đó nhanh chóng cởi trói cho nàng nhưng cũng đem ngọc thể của nàng bế đến phòng ngủ. Chuyện tiếp theo thì khỏi kể cũng hiểu rồi. Đương nhiên là một hồi long ngâm phượng hót xuân quang ướt át cùng những tiếng rên rỉ kiều mị. Tờ mờ sáng ngày hôm sau, Mị Nhi dậy. Chấm, trời chưa sáng nhưng hắn lại không ngừng lay gọi Hồ Mị đang như con mèo nhỏ nằm cuộn mình trong ngực hắn dậy. Phu quân, trời còn chưa có sáng mà. Nàng chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn hắn. Khuôn mặt vẫn còn vương vấn chút kiều diễm từ trận chiến đêm qua khiến nàng trông vô cùng xinh đẹp vũ mị. Ta phải đi bế quan. Nếu Gia Gia có tìm tới nàng cứ bảo người tìm mẫu thân ta nói chuyện. Nếu là chuyện liên quan đến chúng ta nàng có ý kiến cứ mạnh dạn lên tiếng. Yên tâm, sẽ có lão công chống lưng, không cần phải sợ. Biết chưa, chấm, hắn vuốt ve gò má phấn hồng mịn màng của nàng vô cùng thâm tình nói. Phu quân thiếp biết rồi, nàng nhu thuận gật đầu. Nhưng mà sao chàng không chờ trời sáng hãy đi. Ách, chuyện này chút nữa nàng sẽ rõ. Ta đi đây, hắn thần bí trả lời. Hôn chán nàng một cái sau đó nhanh chóng rời đi. Sở dĩ hắn phải đi trong đêm như vậy chính là do chuyện mấy lão đầu hôm qua. Nếu hắn đoán không sai là theo một kịch bản vô cùng máu cho hắn thường biết là kiểu gì ngày mai ra hắn cũng mang tới cho hắn một bó cát. Đối tượng coi mắt khiến hắn phải đau đầu. Vì vậy nên hắn đã tiên hạ thủ vi cường trực tiếp đem ba cái chuyện nhức não này ném cho mẫu thân mình. Tuy nàng là một cái mẫu bạo long hàng thật giá thật nhưng dù sao cũng là tộc trưởng phu nhân, hắn không tin dăm ba cái chuyện còn con này không thể giải quyết thỏa đán. Còn riêng hắn thì cứ chui vào trong long trì mà bế quan tu luyện nguyên lực cùng với thiên ma luyện thể thuật. Hắn hiện tại đã là kết đan hậu kỳ rồi. Cánh cửa bước vào cảnh giới kim cốt cũng đã xuất hiện rồi. Chỉ cần hắn hấp thu đủ linh khí rèn luyện thân thể thì đột phá cũng chỉ là chuyện nước chảy mây trôi mà thôi. Như vậy hắn liền khởi động vô ảnh bộ, thân ảnh hắn nhanh chóng biến thành một cái bóng tím lao vút về phía long trì. Rất nhanh hắn đã chui tọt vào trong long trì, ùm một cái nhảy vào bên trong hồ nước huyết sắc kia sau đó khoan chân lơ lửng trong nước bắt đầu hấp thu linh khí. Một bên vận chuyển càng khôn quyết đem linh khí luyện hóa thành nguyên lực. Một bên hắn lại đem thiên ma luyện thể thuật điều khiển linh khí nhập thể rèn luyện lớp ra bên ngoài. Hai bút cùng vẻ khiến cho tu vi hắn bắt đầu thăng tiến mà thân thể cũng bắt đầu được rèn luyện trở nên cứng rắn hơn. Trong khi hắn bế quan thì đúng như dự đoán. Sáng ngày hôm sau Gia Gia hắn đã đem tới một mớ lớn tính vật cầu thân đòi gặp hắn. Đương nhiên là không gặp được hắn rồi. Hồ Mị cũng hiểu rõ rốt cuộc tại sao hắn lại chuồn lẹ như vậy rồi. Nàng cũng chỉ biết cười khổ sau đó nói lại lời của hắn cho Gia Gia. Kết quả là ông kéo luôn Hồ Mị chạy tới gặp Kim Thiên Kiều mẫu thân hắn. Sau một phen nói chuyện thì ba người đồng thời thống nhất tạo cơ hội cho hắn gặp mặt toàn bộ những thiên kim của long tộc. Chỉ cần hắn thấy thích người nào thì hốt người đó. Trong chuyện này một phần ý kiến cũng chính là do Hồ Mị đề ra. Nàng từ nhỏ đã nhìn quen cảnh một yêu thú cường đại thì có rất nhiều bạn tình nên cũng không quá phản cảm. Hơn nữa hắn ở phương diện kia là vô cùng cường hãn. Mỗi lần đều làm cho nàng muốn ngất đi nhưng hắn cũng chưa có thỏa mãn, nếu không tìm kiếm thêm vài tỷ muội sợ là nàng không thể chịu. Được hắn a, nên cái kế hoạch này nhanh chóng được thông qua. Ba người cũng bàn tính rất tỉ mỉ về việc thực hiện nó. Nhưng còn nhân vật chính đến giờ vẫn còn chưa biết gì cả. Hắn không biết một kế hoạch tà ác đem thân thể hắn bán đi cho vô số mỹ nhân đã được vạch sẵn rồi. Chỉ sợ sau khi hắn xuất quan thì sự trong sạch của hắn không còn bị một mình Hồ Mị cướp đi mà sẽ có thêm mấy người khác a. Đúng là đáng thương cho phận nam nhân a, quay lại với hắn. Hiện tại hắn cũng đã bế quan được hơn 4 tiếng đồng hồ. Vốn tu vi kết đan hậu kỳ có chút chưa ổn định của hắn thì sau khoảng thời gian này cũng đã hoàn toàn bình ổn. Sau khi ổn định cảnh giới thì hắn cũng không có tiếp tục tu luyện nguyên lực nữa bởi vì đã bị hệ thống nhắc nhở. nếu hắn thăng cấp quá nhanh thì nhất định sẽ tổn hại căn cơ, khiến cho việc tu luyện về sau sẽ gặp nhiều khó khăn. Thậm chí còn có thể gặp phải bình cảnh lớn không thể vượt qua được. Vì vậy hắn dứt khoát đình chỉ tu luyện nguyên lực mà dốc toàn lực vào việc tu luyện thiên ma luyện thể thuật, hấp thu linh khí rèn luyện thân thể, nhưng cũng vì vậy mà thân thể hắn phải gánh chịu một hồi đau khổ. Do lúc ban đầu hắn không tập luyện thiên ma luyện thể thuật quá nhiều nên đau đớn cũng không có nhiều. Nhưng khi hắn bắt đầu đình chỉ tu luyện nguyên lực toàn lực luyện thể thì đau đớn cũng theo đó tăng lên gấp nhiều lần. Do đã bị hai lần nên dù cho đau đớn lần này có kinh khủng hơn nhưng cũng chỉ khiến ý chí hắn hơi lay động chứ không có như hai lần trước. Bị đau đớn đến suýt chút ngất đi, nhưng thiên ma luyện thể thuật càng lên cao đau đớn sẽ càng kinh khủng hơn, tuy là lần này ý chí hắn không có thất thủ nhưng thân thể đau đớn cũng khiến cho hắn điên cuồng nghiến răng, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo đến đáng sợ đủ thấy hắn phải chịu đau đớn đến mức nào. Nhưng hắn cũng không có bỏ cuộc mà vẫn cứ vừa nghiến răng vừa đem thiên ma luyện thể thuật điên cuồng vận chuyển quên đi thời gian. Cứ như vậy hai ngày nhanh chóng trôi qua, đến cuối ngày thứ hai da thịt hắn vốn trắng noãn như ngọc giờ đã chuyển sang màu hoàng kim. Thậm chí là hiện tại trên da thịt hắn còn lưu chuyển một chút kim quang mờ nhạt khiến hắn trông cứ như một pho tượng màu vàng kim vậy. Ngay lúc này đôi mắt vốn nhắm chặt của hắn bỗng nhiên mở ra. Trong mắt hắn còn bắn ra một tia kim quang nhưng nhanh chóng biến mất. Sau đó hắn khẽ động thân phóng ra khỏi hồ nước. Ha ha, cuối cùng ta cũng thành công luyện ra kim bì, ha ha ha. Sau khi nhảy ra khỏi hồ, hắn vừa nhìn ra thịt như hoàng kim của mình không nhịn được mà cất tiếng cười to vang vọng bên trong long trì. Chỉ có hắn mới có thể rõ ràng độ cường hãn của thân thể mình hiện tại. Nếu một tên yêu tu phá đan trung kỳ bình thường mà so thân thể với hắn thì chắc chắn sẽ bị hắn đập thành đống thịt. Bởi vì thân thể hắn hiện tại không kém gì một bán bộ hợp linh cảnh. Nếu như so với nhân loại thì không chừng hắn có thể cứng rắn va chạm với hợp linh cảnh. Thân thể cường hãn như vậy đúng là không uổng công hắn chịu đau khổ hai ngày nay. Không đúng, ta rõ ràng cảm thấy da mình còn có thể cường hãn hơn. Hắn vung quyền oanh ra một cái lỗ chừng một thước trên tường, nhanh chóng chuyển từ đắc ý sang suy tư. Tuy hiện tại thân thể hắn vô cùng biến thái nhưng hắn ẩn ẩn vẫn có thể cảm nhận được đây vẫn chưa phải giới hạn của mình. Nếu vậy thì thử xem, hắn nói thầm một tiếng sau đó tiếp tục nhảy xuống hồ bắt đầu khoan chân tu luyện. Mé di trịch mệt M, N, chúc M, N Giáng sinh vui vẻ an lành, chúc mấy tên còn FA nhanh có gấu để đi chơi Tết. Cách chương.